Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1024, chương 1025, đáng tiền phá cái bàn. Ha ha, chuẩn bị đi Minh Diệu Tinh khiêu chiến vô danh kiếm tu, Bắc Minh Chiến Thiên quát lớn hết trong tộc. Cao tầng về sau, xoay đầu lại một mặt cười ha hả nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Nạch, cái này biến hóa chi thuật cảm giác không được tốt lắm a. Tự Nhiên sờ mũi một cái nói ra. Bắc Minh Chiến Thiên sở dĩ như vậy khách khí, chắc là liếc một chút thì nhận ra hắn. Cái này khiến Tự Nhiên có chút buồn bực. Bắc Minh Chiến Thiên có thể tùy tiện nhìn ra hắn dịch dung. Như vậy há không phải nói rõ hắn thần vương cũng có thể tùy tiện xem thấu hắn dịch dung. Càng đừng đề cập thiên thần cảnh giới. Ha ha, ta cũng là may mắn tu luyện một môn động sát thuật. Mới phát hiện ngươi khuôn mặt, đồng dạng thần vương cần phải phát hiện không ngươi ngụy trang, Bắc Minh Chiến Thiên cười ha hả nói. Một câu, Khiếu Thiên, đi chuẩn bị một chút tiến về Minh Diệu Tinh truyền tống trận. Đan Thánh phải dùng, Bắc Minh Chiến Thiên quay đầu lại, đối với hiện nay gia chủ Bắc Minh Khiếu Thiên nói ra. A, Bắc Minh Khiếu Thiên nhận thức muộn, sau đó hai tay ôm quyền, nguyên lai là Đan Thánh đại giá quang lâm a. Người chung quanh cũng kịp phản ứng, trách không được cái này đại hán dâu quay nón một mặt lẽ thẳng khí hùng phân phó. Cũng trách không được cùng lão tổ trò chuyện làm cho người không hiểu ra sao. Nguyên lai cái này đại hán dâu quay nón là Đan Thánh hóa thành. Đan Thánh có nhu cầu, bọn họ tự nhiên muốn tận lực thỏa mãn. Không bao lâu, truyền tống trận chuẩn bị tốt. Tự nhiên đứng tại trong truyền tống trận ở giữa. Chung quanh từng đạo ánh sáng bó sáng lên. Tự nhiên hướng Bắc Minh Chiến Thiên phất phất tay. Nói ra, lão già, hy vọng ta theo Minh Diệu Tinh lúc trở về. Ngươi đã tấn thăng thiên thần cảnh giới. Phạch một cái, tại Tự Nhiên thoại âm rơi xuống về sau. Truyền tống trận quang trụ phóng lên tận trời. Bao khỏa Tự Nhiên thân thể. Biến mất tại truyền tống trận bên trong. Loại này cực xa cự ly đại hình truyền tống trận. Đồng dạng mấy cái ngày thời gian đều có thể truyền tống tinh vực. Cự Khuyết Thành, Cự Khuyết Thành là Minh Diệu Tinh một tòa đại hình thành trì. Trưởng quản truyền tống trận có thể thông hướng hai cái tinh vực, là không gì sánh được trọng yếu cứ điểm. Bình thường đều có cường đại gia tộc trấn thủ, mà Minh Diệu Tinh truyền tống trận thì có đường ra trấn thủ. Đường ra, Minh Diệu Tinh một cái thần vương gia tộc, thế lực rất lớn. Bây giờ đường ra gia tộc đường Trấn Sơn là một tên đỉnh phong thần vương, tại Minh Diệu Tinh thập đại cường giả người bảng xếp hạng bài danh cuối cùng. Mặc dù là cuối cùng, nhưng đây cũng là một loại vô thượng vinh diệu, một cái tinh cầu bên trong mạnh nhất 10 người một trong. Đây không phải vinh diệu là cái gì? Hôm nay, đường ra truyền tống trận quang mang sáng lên, Tự Nhiên từ đó đi đến. Tự Nhiên đánh giá chung quanh khí phái phủ đệ, trang hoàng cấp cao, xem xét cũng là cái đại gia tộc. Bắc thần tinh người tới, bên cạnh truyền đến thanh âm. Tự Nhiên quay đầu xem xét, một cái lão giả xếp bằng ở cách đó không xa bồ đoàn bên trên. Như là một khỏa cây già, mở to mắt nhìn Tự Nhiên liếc một chút, dò hỏi, lão giả khí tức thâm bất khả trắc. Cùng thiên địa phù hợp, đây là một tên thần vương cấp cường giả. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu. Tự Nhiên nhìn một chút đối phương, trực tiếp bay lên không trung biến mất. Lão giả nhìn Tự Nhiên biến mất phương hướng liếc một chút. Sau đó một lần nữa nhắm mắt lại. Tự Nhiên lúc xuất hiện lần nữa đợi, xuất hiện tại Minh Diệu Tinh một tửu lâu, mới đến. Đương nhiên muốn thể nghiệm một chút nơi này mỹ thực. Cự Khuyết Thành phi thường náo nhiệt, người lưu lượng đông đảo. Tự Nhiên lựa chọn một nhà đầy ắp tửu lâu, tên là Nhân Gian Tiên Cảnh. Tự Nhiên chỗ lấy lựa chọn dòng người đầy ắp tửu lâu, chỉ có làm ra đồ vật ăn ngon, cho nên mới dòng người đầy ắp. Khách quan, mời vào bên trong, mắt sắc điếm tiểu nhị phát hiện Tử Nhiên. Vội vàng nhiệt tình tới bắt chuyện lên, Tử Nhiên theo lên lầu 2, chung quanh đầy bàn đầy ắp, may ra còn có một cái bàn trống. Điếm tiểu nhị nói ra, khách quan ngồi ở đây đi. Tử Nhiên ngồi xuống, hắng giọng nói ra, đem các ngươi nơi này thức ăn ngon nhất đồ ăn đều lên một lần. Được rồi, khách quan ngài chờ một lát, điếm tiểu nhị nói ra. Sau đó, Tử Nhiên ăn vị các loại thức ăn lên bàn. Đúng lúc này, một đoàn người đi tới. Một người cầm đầu là một nữ tử, một thân màu xanh lam quần áo. Người cao thon, riêng là một đôi chân rất dài, khuôn mặt tinh xảo, trang trí tịnh lệ, nàng đi theo phía sau mấy người, có nam có nữ, bên trong một cái nữ tiến lên một bước, quét mắt một vòng, nhỏ giọng nói ra, tiểu thư, nơi này đã đủ quân số, không bằng chúng ta đổi một nhà tửu lâu đi. Không được, ta thì muốn ở chỗ này ăn cơm, còn lại địa phương chỗ nào so ra mà vượt nhân gian tiên cảnh, nữ tử một miệng phủ quyết nói. Sau lưng thị nữ có chút bất đắc dĩ, bất quá chủ tử nhà mình nói không tệ, nhân gian tiên cảnh thức ăn đúng là toàn bộ Cự Khuyết Thành món ngon nhất. Chỗ đó chỉ có một người, để hắn rời đi, nữ tử quét đến Tử Nhiên cái này phương hướng. Phát hiện chỉ có Tử Nhiên một người, sau đó nói, thị nữ gật gật đầu, đi đến Tử Nhiên trước mặt, nói ra, vị đại thúc này. Chúng ta thiếu chủ muốn ở chỗ này ăn cơm. Nhà ngươi thiếu chủ muốn ở chỗ này ăn cơm. Liên quan gì đến ta? Tự nhiên nghi hoặc hồi một câu. Thị nữ sắc mặt nhất thời có chút xấu hổ. Không khỏi quay đầu nhìn một chút chủ tử mình. Phế vật, nữ tử gầm nhẹ một tiếng. Cất bước đi tới. Nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tự nhiên nói ra. Cái bàn này ta muốn. Ngươi đi chỗ khác ăn đi. Thanh âm cô gái bên trong ẩn ẩn mang theo một tia kiêu căng. Nhìn xuống Tử Nhiên, ta cự tuyệt, Tử Nhiên từ tốn nói. Cái gì? Nữ tử sững sờ. Không nghĩ tới chính mình hội bị cự tuyệt. Theo rồi nói ra, cái bàn này ta mua xuống. 1 triệu linh thạch. Tử Nhiên không khỏi kinh ngạc nhìn một chút cái sau. Nhìn đến đây cũng là một người có tiền hạng người a. Há miệng ngậm miệng thì 1 triệu linh thạch. Tốt, Tử Nhiên gật gật đầu. Nữ tử nhất thời lộ ra đắc ý thần sắc. Trên cái thế giới này không có linh thạch làm không được sự tình. Nếu có, đó là bởi vì ngươi mở ra giá cả không đủ. Nữ tử ra ngoài một cái phổ thông nạp giới. Đưa cho Tử Nhiên, nói ra, bên trong có 1 triệu linh thạch. Ngươi kiểm tra một chút. Tự nhiên tiếp nhận nàng nạp giới, thần niệm thăm dò vào bên trong, xác thực có 1 triệu linh thạch, gật gật đầu nói, đúng là nhiều như vậy. Hiện tại ngươi có thể đi thôi, nữ tử nói ra. Tự nhiên đứng lên, dùng chân đá một chút cái bàn, nói ra, tốt, cái bàn này ngươi đem đi đi. Tự nhiên cách không lấy vật, trước mặt hắn lại xuất hiện một cái bàn. Mà sát vách tửu lâu rất là kỳ lạ, thiếu một cái bàn. Tự nhiên trước mặt thêm ra một cái bàn về sau, lại lần nữa ngồi xuống. Ngươi có ý tứ gì? Nữ tử xem hết Tự nhiên động tác về sau, khuôn mặt nhất thời lạnh xuống đến, trong mắt có lãnh quang nở rộ. Tự nhiên nháy mắt mấy cái, một mặt vẻ mặt vô tội. Ngươi không phải ra 1 triệu mua cái bàn này à? Hiện tại cái bàn đã là ngươi, ngươi tùy thời có thể lấy đi. Sau đó lẩm bẩm một câu, 1 triệu mua một cái bàn, vẫn là lần đầu gặp. Ngươi đùa bỡn ta, nữ tử híp mắt, trong mắt có lãnh quang nở rộ. Nữ tử bị tức lấy, nàng 1 triệu mua là nơi này chỗ ngồi, mà không phải 1 trương phá cái bàn. Nàng cầm phá cái bàn cái này, phá cái bàn có làm được cái gì? Duy nhất giải thích chính là, trước mắt cái này đại hán dâu quai nón cố ý đùa nghịch nàng. Nghĩ tới đây, nữ tử sắc mặt lạnh hơn,